Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì phải trong vòng một tháng không cho cô ấy đi lại nhiều. Vừa bị động thai nên thai nhi rất yếu, cần bồ bổ chăm sóc cẩn thận. Sao? Vợ tôi mang thai? Đúng vậy, thai nhi đã được 3 tuần rồi, anh không biết sao? Phương Trần Vũ mừng rỡ, vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi đi nhanh vào phòng. Bin thấy mọi việc đã ổn, anh còn phải về công ty thu xếp mọi việc, sự việc lần này chấn động không nhỏ. Phương Trần Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vuốt nhẹ khuôn mặt sừng phúc còn trắng bạch của cô. Lòng anh đau đớn không thôi. Sau đó tay chuyển xuống vuốt nhẹ bụng cô. Nơi đây con của họ đang lớn dần từng ngày. Anh đã được làm cha rồi. Đây là kết tinh tình yêu của cô và anh. Khiết Tâm mở mắt ra, thấy anh đang nhìn chằm chằm bụng mình, miệng còn mỉm cười ngây ngô. Cô khó hiểu gọi anh Trần Vũ. Vừa thấy cô tỉnh, anh mừng rỡ nắm lấy tay cô. Bà xã, em thấy sao rồi, nói anh nghe đi. Em không sao, anh đừng lo. Trần Vũ, lúc nãy em thấy bụng mình rất đau, em bị gì thế? Phương Trần Vũ mỉm cười hôn chụt lên tay cô. Khiết Tâm, em làm mẹ rồi, vì va chạm mạnh nên em bị động thai. Con không sao chứ anh? Anh chưa nói hết câu đã bị Khiết Tâm cắt ngang. Cô để tay lên bụng, khuôn mặt lộ vẻ hốt hoảng. Em đừng lo, con không sao, nhưng bác sĩ bảo trong vòng một tháng em không được vận động mạnh. Khiết Tâm thở phào nhìn xuống phần bụng bằng phẳng của mình, miệng mỉm cười hạnh phúc. Trần Vũ, em làm mẹ rồi. Phương Trần Vũ khom người xuống ôm nhẹ cô vào lòng, hôn lên má cô miệng thì thào. Giờ phút này họ thật sự rất xúc động. Đúng vậy, anh cũng làm ba rồi. Bà xã, anh yêu em. Họ ôm nhau mỉm cười trong hạnh phúc. Hứa Mỹ Nhã nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm, tay quấn lấy tóc, đầu nghiêng nghiêng, miệng thì cười ngây ngô điên dại. Cô gái không bình thường đó chính là Hạ Băng. 3 tháng trước, sau khi bắt cóc muốn giết Khiết Tâm không thành, bị cảnh sát bắt, bắn 2 phát súng, 1 phát trúng ở bả vai, còn lại trúng vị trí gần tim, bị thương nặng, lại còn rơi từ độ cao 50 tầng lầu. Dù đệm đỡ nhưng não vẫn bị va chạm không nhẹ. Hạ Băng hôn mê đến 3 tháng mới tỉnh, nhưng khi tỉnh lại thì trở thành điên dại như bây giờ. Bà tốn không biết bao nhiêu tiền để chữa trị, nhưng bác sĩ nói não bộ bị thương, với lại cú sốc tâm lý nên bệnh nhân khó mà trở lại bình thường được. Bà vẫn biết cháu bà làm chuyện sai trái, nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt. Còn Hứa Minh đã bị kêu án 20 năm tù. Bà và Phương Hải đã chính thức ly hôn. Từ lần đó bà không còn gặp ông nữa. Có nhiều lần vì muốn nhìn thấy mặt ông, bà đã lén ngắm ông từ xa. Dù chỉ vậy, nhưng bà cũng cảm thấy vui vì phần nào an ủi chính mình. Nhiều lúc bà tự hỏi tình yêu ông dành cho bà nhiều thế, sao tự nhiên nói vứt bỏ là có thể vứt ngay. Hay. Hứa Mỹ Nhã thở dài lấy tay lau nước mắt, sau đó đứng dậy lấy ly sữa ấm để trên đầu tủ. Hạ Băng, đến giờ uống sữa rồi, ngoan nào, cô đút con uống nha. Hạ Băng không trả lời, cũng không quay lại nhìn bà, đôi mắt vẫn cứ nhìn về một phương xa nào đó. Trong phòng khách sang trọng, Khiết Tâm ngồi trong lòng của Phương Trần Vũ xem tivi. Đã hơn 3 tháng, bụng cô cũng hơi nhú lên, cả mẹ và con đều rất khỏe. Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt, mà Phương Trần Vũ từ chuyện lần trước, anh giờ chăm sóc cô như một đứa trẻ, lúc nào cũng lo gần lo xa. Cái này không được, cái kia không xong, mọi thứ phải tự tay anh làm anh mới yên tâm. Tất cả mọi thứ, nào là lên thực đơn dinh dưỡng, tắm rửa, ngủ nghỉ của cô đều một anh lo liệu. Cô nhiều lần phản đối nhưng đều vô hiệu lực. Từ ngày chuyện cô bị bắt cóc đến bây giờ, anh không rời xa cô nửa bước. Lúc nào hai người cũng ở chung với nhau, công việc anh cũng đem về nhà làm. Từ khi có chuyện gì quan trọng, anh mới đến công ty. Bố Như muốn gặp cô phải đến biệt thự, chứ Phương Trần Vũ không cho cô ra ngoài một mình khi không có anh bên cạnh. Khi cô lên tiếng phiền hà thì anh nói rằng: Khiết Tâm, một lần là đủ rồi, tim anh không đủ khỏe để chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đó, bao nhiêu bất mãn trong lòng cô cũng đều bày sạch. Những điều này cho thấy anh vì quá yêu và lo lắng cho cô mà thôi. Bây giờ thì cô đã quen được anh chăm sóc, lệ thuộc vào anh nữa là đằng khác. Nhìn thấy hình ảnh quảng cáo của em bé trong TV, Khiết Tâm lấy tay xoa bụng rồi nói với Phương Trần Vũ. Trần Vũ, anh xem, em bé dễ thương chưa kìa, không biết con chúng ta sinh ra có đáng yêu như vậy không? Chờ lâu, Khiết Tâm thấy lạ làm sao? Phương Trần Vũ không trả lời, cô xoay người ngước mắt lên nhìn, thấy anh thở thẫn đang nhìn vào truyền hình. Nhưng cô biết, anh không hề biết TV đang chiếu cái gì, vì bây giờ trong mắt anh, cô thấy được anh đang suy nghĩ về điều gì đó. Người ta nói phụ nữ khi mang thai rất nhạy cảm, hay suy nghĩ. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.